Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 810, bốn cái vấn đề bảy chương. Mưa xuống thần, đậu phộng, ngươi một cái kia phá đùi gà, có thể cùng ta hoa hai khối linh thạch, theo túy tiên các mua được bản số lượng có hạn Trần Nhưỡng so sánh sao? Phá đùi gà, cái kia gọi Trinh Chiến lão nhân. Nghe được năm tháng lão nhân lời nói, nhất thời không vui, cái gì gọi là phá đùi gà? Người biết ta đó là cái gì gà sao? Đây chính là dùng linh lực nhuận dưỡng gà, đừng nói là đùi gà, liền xem như một cái chân gà ăn đều có thể đề bạt khá hơn chút linh lực đâu. Đây chính là ta hoa hơn 10 khối tinh thạch mua được. Không so ngươi cái kia phá tửu quý gấp bội. Được. Cái kia liền không nói cái này, nói một chút ba hôm trước chúng ta đi ở Xuân Viện sự việc. Ngươi gọi cái kia hai cái cô nương, nhưng là ta cho ngươi bỏ tiền. Nói lên cái này đến, cái kia lần trước nữa đi, ngươi chọn lựa ba cái cô nương, không phải cũng là ta lấy tiền sao? Mà lại ta lấy tiền nhưng là so ngươi cầm nhiều. Cái này có thể trách ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi bất tranh khí. Ai bảo ngươi chỉ có thể khống chế hai cái cô nương đâu. Ôi đậu phộng, ta cái này bảo tính khí. Ngươi có phải hay không ngứa ra thích ăn đòn? Đến a, chúng ta qua mấy chiêu thử một chút. Ngày hôm nay không đem ngươi đánh ngã. Về sau ta 5 tháng 2 chữ về sau thì xoay tròn 360 độ viết. Sau một khắc, cũng là một trận binh binh bang bang tiếng đánh nhau. Bên ngoài Lạc Phong, sắc mặt một trận cổ quái. Hắn không nghĩ tới, Trinh Chiến cùng năm tháng cái này hai cái lão gia hỏa. Thế mà như thế cực phẩm, như thế kỳ hoa, bất quá, cái này cũng rất phù hợp che giấu NPC thiết lập a. Nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng Lạc Phong không chút nghĩ ngợi. Dẫn tam nữ, trực tiếp đẩy cửa vào. Cũng ngay vào lúc này, hai cái ôm cùng một chỗ hắc ảnh, đánh vỡ bên trong một gian phòng ốc môn, bay vào trong sân, chính là mới vừa rồi cãi lộn Trinh Chiến cùng năm tháng. Hai người giờ phút này chính kích liệt chật đánh nhau, không có sử dụng nửa điểm linh lực, thì là đơn thuần ẩu đả, như là bọn họ cũng không có phát hiện Lạc Phong bốn người đến một dạng. Tê liệt, Trinh Chiến cẩu. Cửa này mới vừa rồi là ngươi đụng hư, ngươi phụ trách mua mới môn. Nếu không phải ngươi đẩy ta, có thể đem cửa này cho đụng hư sao? Ẩu đả bên trong, hai người miệng lại là không ngừng, còn đang không ngừng cãi lộn lấy. Gặp hai người trong thời gian ngắn căn bản không có dừng lại xu thế. Lạc Phong cảm thấy mình rất cần thiết đến đánh cái tạm dừng. Lúc này hắn ho nhẹ một tiếng, nói. Cái kia, hai vị lão nhân gia, hai người các ngươi có thể hay không trước tiên đem ân oán cá nhân để ở một bên. Nghe tiểu tử ta nói, ân oán cá nhân, ai ngờ, Lạc Phong cái này vừa xen vào, lập tức thì dẫn tới hai cái lão gia hỏa không vui. Chỉ gặp Trinh Chiến lão nhân cùng năm tháng lão nhân đồng thời trừng mắt Lạc Phong. Tiểu tử ngươi, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là ân oán cá nhân? Hai chúng ta nhận biết nhiều năm như vậy, thì liền ăn ở đều sinh hoạt chung một chỗ. Hội có cái gì ân oán? Tiểu tử ngươi chẳng lẽ muốn châm ngòi ly gián ta hai người cảm tình? Trinh Chiến cẩu, lời này của ngươi lại là có ý gì? Trinh Chiến lão nhân vừa dứt lời hạ, năm tháng lão nhân thì không vui, dựng râu trợn mắt nói. Cái gì gọi là lão tử cùng ngươi ăn ở đều cùng một chỗ? Ngươi nói chuyện rõ ràng có được hay không? Hai người chúng ta đại lão gia làm sao có thể ở cùng một chỗ? Ngươi dạng này rất dễ dàng để cho người khác cho hiểu sai a. Sẽ còn dễ dàng đem tiểu bằng hữu cho dạy hư. Gặp hai người trong nháy mắt này, lại là có muốn ầm ĩ lên tư thế. Lạc Phong cảm thấy nhất định phải mở miệng ngăn cản bọn họ. Không phải vậy lời nói. Cái này vẫn luôn phải kéo dài đến trời tối. Rất nhanh, Lạc Phong ho nhẹ mở miệng, nói, hai vị lão nhân gia, kia cái gì, các ngươi trước tạm thời tạm dừng một cái được không? Tiểu tử đã sớm nghe nói hai vị người chuyện gì cũng biết đại danh. Danh xưng đối Tàng Long Thành, thậm chí cả đối toàn bộ thế giới chỗ giao hội. Thời gian nào cùng bất luận cái gì địa điểm chuyện phát sinh đều không gì không biết không gì không. Hiểu, cho nên tiểu tử ngày hôm nay mộ danh đến đây, muốn hướng hai vị hỏi mấy vấn đề. Hỏi chúng ta mấy cái vấn đề. Hai người tại nghe đến Lạc Phong lời nói về sau, quả nhiên là lập tức dừng lại. Sau đó nhao nhao đi đến ghế đá một bên, một người một cái ngồi xuống. Hai người rất nhanh lại hai chân chéo nguẫy, dùng một đôi xem kỹ ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Lạc Phong. Còn về Lạc Phong sau lưng xinh đẹp như hoa tam nữ, thì là trực tiếp bị hai người bọn hắn cho không thèm đếm xỉa đến. Dò xét xong Lạc Phong về sau, Trinh Chiến lão nhân dẫn đầu nheo mắt lại mở miệng. Tiểu tử, đã nghe nói qua hai chúng ta ngưu bức hống hống danh hào. Vậy ngươi nên cũng nghe nói, muốn theo chúng ta bên trong miệng hỏi ra chút gì, cũng phải cần trả giá đắt, mà nỗ lực đến đại giới, nhưng là muốn để cho chúng ta hài lòng mới được. Điểm ấy tiểu tử tự nhiên biết. Lạc Phong gật gật đầu, vui tươi hớn hở nói ra, tiểu tử cần muốn hướng hai vị hỏi bốn cái vấn đề. Còn về đại giới nha, tiểu tử trong tay vừa tốt có không nhiều không ít 30.000 khối linh thạch. Còn có mấy vò rượu ngon. Kinh qua vừa rồi hai người bọn họ ở giữa cãi lộn. Theo Lạc Phong, có thể cảm động cái này hai cái lão gia hỏa, cũng chính là linh thạch cùng tửu. Nhưng là, Lạc Phong sai, linh thạch, tửu, nghe được Lạc Phong lời nói. Trinh Chiến lão nhân cùng năm tháng lão nhân hai tấm khác biệt trên mặt, đồng thời trồi lên một dạng khinh thường thần sắc. Tiểu tử, người cảm giác đến chúng ta hai cái lão gia hỏa là lũ kia người thế tục, linh thạch, rượu thịt có thể chân chính đả động đến chúng ta sao? Lạc Phong, thứ này không thể được, chúng ta không hài lòng, các ngươi đi thôi. Hai người không kiên nhẫn phất phất tay. Lạc Phong nhíu mày, tự nhiên là không nguyện ý cứ thế mà đi. Rất nhanh, hắn nói ra, bằng không dạng này, ta trước tiên đem cái này bốn cái vấn đề theo hai vị nói rằng. Sau đó hai người các ngươi đến định đoạt, ta nỗ lực cái dạng gì đại giới, hoặc là dạng gì thù lao hai người các ngươi mới có thể hài lòng. Như thế nào? Cái này phương pháp không tệ. Ngươi đến nói một chút nhìn, ngươi muốn biết cái gì? Hai người gật gật đầu, nói ra. Lạc Phong lúc này không nhanh không chậm mở miệng. Thứ nhất, ta muốn xác định trốn bên trong tòa Long Thành, hỗn độn thánh địa cùng sáng thế người thánh địa đến cùng phải hay không bị thần khôi điện cường giả luyện chế thành khôi lỗ. Thứ hai, Long Ngâm cùng hắn bốn đại thế lực phải chăng đã liền cùng một chỗ. Thứ ba, Long Ngâm người sau lưng đến cùng là ai? Thứ tư, bọn họ mục đích là cái gì? Nghe xong Lạc Phong lời nói, Trinh Chiến lão nhân cùng năm tháng lão nhân đều là đem đôi mắt cho híp lại. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lạc Phong. Tiểu tử, ngươi cái này bốn cái vấn đề đều không đơn giản a. Điểm ấy, tiểu tử tự nhiên biết. Lạc Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Cho nên, tiểu tử mới có thể nói, muốn có được cái gì mới có thể hài lòng, liền từ các ngươi nhị lão tới nói, chỉ cần tiểu tử ta đủ khả năng, thì nhất định sẽ lấy ra, hoặc là giúp nhị lão đạt thành. Hắc hắc, xem ra tiểu tử ngươi vô cùng bức thiết muốn biết những chuyện này a. Hai người nghe được Lạc Phong lời nói, trên mặt hoảng hốt thì lộ ra như lão hồ ly gian xảo nụ cười. Bốn cái vấn đề đều thật không đơn giản, chí ít toàn bộ Tàng Long Thành trừ ta hai người bên ngoài, người khác không có một cái nào biết. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.